ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến Tứ Thành, Lâm Chỉ Thủy không bị đưa trở lại nhà họ Lâm ở Hong Kong nữa. Thái độ của Thịnh Minh Anh rõ ràng là mặc định cho phép cô và Ninh Thương Vũ phát triển tình cảm tiền hôn nhân. Tất nhiên, không tiện để hai người ở xa nhau lâu. Huống chi Ninh Thương Vũ lại là người vô cùng bận rộn. Mà Lâm Chỉ Thủy cũng không rảnh rỗi gì. Cô sống ở Tứ Thành thì cần có chốn riêng của mình. Đang mải chọn một căn nhà trong danh sách bất động sản đứng tên Ninh Thương Vũ. Thân mình cuộn trong chiếc ghế sofa da mềm mại, tay lướt trên màn hình chiếc máy tính bảng màu bạc đến suýt cháy máy. Vậy mà vẫn chưa chọn được căn nào vừa ý. Mỗi căn biệt thự xa hoa trong album ảnh đều được nhà họ Ninh đầu tư kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn cao nhất dành riêng cho thân phận của cô. Quản gia thấy cô chẳng ưng ý căn nào, lập tức thay bằng một cuốn album mới tinh. Lâm Chỉ Thủy dừng tay vài giây. Dù trong đầu đang chất đầy việc nghiêm túc, cô vẫn cần chút thời gian để nghỉ ngơi. Đôi mắt trong vắt khẽ chớp, ánh nhìn như làn nước nhẹ nhàng tản ra, lướt qua khóe mắt, rồi chậm rãi dừng lại nơi mặt hồ thơ mộng ngoài khung cửa kính sát đất. Ngôi nhà Ninh Thương Vũ đang sống nằm trong khu thừa kế nổi tiếng nhất Tứ Thành. Nghe nói nhiều gia tộc danh giá đều chọn nơi đây làm tổ ấm. Kiến trúc của căn nhà mang nét riêng biệt, được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch tự nhiên uốn lượn, xen lẫn hàng bách tùng tán cao rợp bóng. Từ nhỏ, Lâm Chỉ Thủy như lớn lên trong lồng kính, luôn khát khao được chạm vào thế giới bên ngoài. Bản năng trong cô bị cuốn hút mãnh liệt bởi những gì căng tràn sức sống. Quản gia tinh ý lên tiếng, cô Lâm thích nơi ở riêng của cậu Ninh à? Mặc dù Ninh Thương Vũ bị chứng sạch sẽ nặng, khu vực riêng tư luôn là nơi cấm người ngoài bén mảng. Ngay cả các em trai trong gia đình cũng không được tự tiện ngủ lại. Nếu ai lỡ làm xáo trộn trốn không một hạt bụi này, ắt sẽ bị mắng ngay. Nhưng cô Lâm là ai cơ chứ? Là tương lai của nhà họ Ninh, là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận sẽ sớm dọn đến đây sinh sống. Quản gia chu đáo, tự mình đứng ra lo liệu chuyện chọn nhà cho Lâm Chỉ Thủy. Chủ động đề nghị, tôi có thể xin ý kiến cậu Ninh. Lâm Chỉ Thủy vẫn lặng lẽ nhìn những hàng bách tùng bên ngoài, như đang chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cô khẽ thở dài, dù trong lòng rất muốn thừa dịp Ninh Thương Vũ không có nhà để chiếm lấy nơi mình thích. Nhưng đây lại là chốn riêng của anh. Nếu cùng sống chung, chưa kết hôn mà đã ở chung một nhà thì tiếng tăm chắc chắn chẳng hay ho gì. Không, không cần xin ý kiến đâu à, chỉ là mấy cái giường trong mấy căn nhà kia cháu không thích lắm. Lâm Chỉ Thủy lấy đại một lý do để từ chối sự nhiệt tình của quản gia. Cầm lại máy tính bảng, tùy tiện chọn một căn, chọn cái này đi. Quản gia cảm nhận được tâm trạng của cô, nhưng sao có thể để phu nhân tương lai nhà họ Ninh phải chịu thiệt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định báo cáo lại với Ninh Thương Vũ. Ông ta bóng gió nói, hình như cô Lâm không hài lòng với chiếc giường trong mấy căn nhà. Lúc này trên chuyên cơ, tiếng trò chuyện chậm rãi của một đám đàn ông mặc vest chỉnh tề bỗng dưng im bặt. Không ai còn nhắc đến thị trường cổ phiếu hay dự án tài chính nữa. Câu nói đầy gợi mở từ cuộc gọi của quản gia rõ ràng còn hấp dẫn hơn nhiều. Ánh mắt kín đáo lần lượt đổ dồn về phía nhân vật chính đang ngồi trên chiếc sofa da cao cấp. Dạo gần đây Ninh Thương Vũ đang bận đàm phán mấy thương vụ thu mua tại Mỹ. Lịch trình làm việc dày đặc đến mức chẳng có lấy thời gian nghỉ ngơi. Trên người vẫn mặc đồ chỉnh tề, kính gọng đen viền vàng không rời mắt khỏi tập tài liệu. Trong 3 giây tĩnh lặng này, Ninh Trác Vũ ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Ninh Từ Vũ, người xuất thân từ chi của gia tộc. Hai anh em này nổi tiếng trong dòng họ là tổ hợp khuấy động sóng gió. Chỉ cần chuyện gì xảy ra trong thế hệ Vũ thì đa phần đều có Ninh Trác Vũ khơi mào trước.